Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn. Chương 25, cái thứ nhất thịt văn bá đạo tổng tài tiêu bí thư 25 bạo ngược khoái cảm thượng hát góc truyện audio.com. Hạ Noãn Noãn trên người còn không có cái gì sức lực cho nên nàng chỉ có thể hoảng sợ nhìn Tô Lịch Thiên cảm xúc không ổn định một chút xé mở nàng quần áo, hắc không có khả năng muốn cưỡng gian nàng đi. Hạ Noãn Noãn trong lòng một trận thấp thỏm, nàng nhưng thật ra cho rằng Tô Lịch Thiên có thể làm ra loại chuyện này tới. Hiện tại Tô Lịch Thiên cùng tư liệu bên trong kia không từ thủ đoạn, hung tàn thô bạo hắc đạo lão đại nhưng thật ra có thể hợp được với, nhưng là nàng cũng không tưởng cái loại này thủ đoạn dùng ở nàng chính mình trên người a, hệ thống, cái này công lực mục tiêu quá hung tàn, ta nguyện ý đem hắn nhường cho nữ chủ ta hối hận được chưa? Lịch Thiên, ngươi muốn làm gì? Hạ Noãn Noãn chỉ hy vọng Tô Lịch Thiên hiện tại có thể bình tĩnh lại, nàng là yêu cầu Tô Lịch Thiên cảm tình cùng dục vọng, nhưng là cũng không tưởng bị hắn cưỡng gian a, cho nên Hạ Noãn Noãn chỉ có thể đề cao chính mình âm lượng, muốn đuổi Tô Lịch Thiên. Nhưng mà này cũng chả làm được cái mẹ gì, Tô Lịch Thiên nếu là cái có thể bị một cái nũng nịu tiểu nữ sinh dọa đi nam nhân, hắn liền sẽ không chính mình một người thống trị hắc đạo đã lâu như vậy. Làm gì, đương nhiên là làm ngươi a, Noãn Noãn, ngươi sao lại có thể như vậy ích kỷ, gạt ta cùng Cố Mặc Lâm ở bên nhau đâu, nếu ngươi trên người để lại hắn đồ vật như vậy ta nên đem nó toàn bộ lau sạch a. Tô Lịch Thiên giống phát điên dường như đem Hạ Noãn Noãn trên người xuyên y phục thành thạo liền xé rách hết, Hạ Noãn Noãn hiện tại cương nhiên còn có tâm tư nghĩ quần áo may mắn là hệ thống soát ra tới, còn có thể đủ lại soát một lần, bằng không nàng không được đau lòng chết a. Bất quá nàng thực mau liền không có tâm tư khác, bởi vì trên người nàng nội y Tô Lịch Thiên đều không có lưu lại, giống như hôm nay hắn nhất định sẽ làm ra cái gì, sẽ không bỏ qua nàng giống nhau. Tô Lịch Thiên, ngươi bình tĩnh một chút, không cần làm loại chuyện này được không? Chúng ta hào hào nói chuyện, ngươi không cần kích động. Hạ Noãn Noãn hiện tại muốn đánh chết chính mình tâm đều có, sớm biết rằng, luyến ái cần cẩn thận a, trêu chọc hai cái nam nhân nàng rõ ràng chính là ở tìm đường chết, sớm biết rằng cùng Cố Mặc Lâm kết giao nên bí ẩn một ít. Không cần nói mặt khác, Noãn Noãn, ta là như vậy ái ngươi, đem chính ngươi cho ta về sau sẽ chiếu cố ngươi. Tô Lịch Thiên nhìn Hạ Noãn Noãn kia trắng nõn không rảnh ra thịt, nàng trên người đã hoàn toàn trần trụi, dáng người phi thường hảo, tăng một phân tắc nhiều, giảm một phân tắc thiếu, vô luận nơi nào đều là như vậy hoàn mỹ, không hổ là hắn thiên sứ, hắn nữ hài. Nhìn đến như vậy mê người cảnh đẹp, Tô Lịch Thiên đã sớm nhẫn nại không được, hắn hiện tại đã không rảnh lo mặt khác, liền tính là Hạ Noãn Noãn chờ hạ sẽ sinh khí cũng không thể đủ ngăn cản hắn kế tiếp hành động. Nói xong, Tô Lịch Thiên dùng một cây mềm mại dây thừng đem Hạ Noãn Noãn đôi tay hệ trên giường hai đầu, hai chân cũng đồng dạng bị trói buộc, có lẽ là sợ Hạ Noãn Noãn dãy dụa bị thương chính mình, Tô Lịch Thiên nhưng thật ra đã sớm chuẩn bị. Nhưng là hắn hành vi lại làm Hạ Noãn Noãn trong lòng cả kinh. Tô Lịch Thiên, ngươi làm gì vậy, không cần cột lấy ta, ngươi không cần làm ta chán ghét chuyện của ngươi, góc chuyện audio.com. Hạ Noãn Noãn hiện tại cảm giác phi thường cảm thấy thẹn, nàng hiện tại trên người cái gì đều không có xuyên, cả người trần trụi bị một người nam nhân cột vào trên giường, kế tiếp nàng muốn gặp phải chính là nàng không đồng ý cưỡng gian, liền tính là Tô Lịch Thiên là ái nàng, nghĩ đến đây, nàng cũng thập phần không thoải mái. Chán ghét, ta làm loại chuyện này chính là chán ghét, mà Cố Mặc Lâm làm loại chuyện này Noãn Noãn liền rất thích sao? Cùng hắn ở bên nhau cả đêm có phải hay không thực sảng, ngươi như thế nào biết hắn sẽ so với ta lợi hại? Ta sẽ đem ngươi làm càng sảng, Noãn Noãn, tin tưởng ta, ngươi sẽ thực thoải mái. Tô Lịch Thiên nghe được Hạ Noãn Noãn đang ở cự tuyệt hắn, nguyên bản có chút thô bạo mà tính cách hoàn toàn kích phát rồi ra tới, hắn đôi mắt ghen ghét đỏ lên, trong lòng phẫn nộ rốt cuộc nhịn không được trực tiếp đè ở Hạ Noãn Noãn trên người, hôn lấy nàng kia đang ở nói chuyện môi. Hắn không muốn nghe miệng nàng bên trong cự tuyệt, hắn muốn nàng biến thành hắn, vĩnh viễn đều thuộc về hắn. Ngô, một lời không hợp liền hôn môi là muốn quậy kiểu gì, trước chờ nàng đem nói cho hết lời được không, xem ra hôm nay là thật sự trốn bất quá, chỉ hy vọng Tô Lịch Thiên chờ hạ vẫn là có thể ôn nhu một chút, chính mình vẫn là không cần lại chọc hắn sinh khí, bằng không đến lúc đó có hại vẫn là chính mình a. Đương Tô Lịch Thiên cúi đầu ngậm lấy kia mềm mại đôi môi, hưởng qua kia ngọt ngào hương vị lúc sau liền rốt cuộc luyến tiếc buông ra, hắn bắt đầu ở mặt trên thật mạnh mút vào gặm cắn, đem chính mình cảm tình toàn bộ phát tiết ra tới. Ngô, ngô, đau quá a, Hạ Noãn Noãn cảm giác miệng mình giống như ở bị dã thú gặm cắn, chuẩn bị đem chính mình ăn xong đi giống nhau, này nơi nào là hôn môi a, này rõ ràng chính là muốn giết người a, Hạ Noãn Noãn nhịn không được bắt đầu giãy giụa, nhưng là càng là giãy giụa Tô Lịch Thiên liền càng kích động, Hạ Noãn Noãn không có cách nào, chỉ có thể làm bộ nhỏ giọng nức nở lên. Nước mắt lưng tròng nhìn Tô Lịch Thiên, hắn quả nhiên đem phẫn nộ hơi chút thu liễm một chút, từ ban đầu thật mạnh gặm cắn chậm rãi trở nên ôn nhu. Tô Lịch Thiên nhẹ nhàng ở kia bị hắn cắn có chút sưng đỏ môi đỏ thượng nhẹ nhàng mút vào liếm láp, trong mắt tất cả đều là đối Hạ Noãn Noãn thâm tình cùng một loại cố chấp chấp niệm. Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, nhẹ nhàng ở Hạ Noãn Noãn trên môi liếm, Tô Lịch Thiên giống như tìm được rồi trên thế giới này ăn ngon nhất kẹo giống nhau, nhìn kia nguyên bản phấn nộn nộn môi ở chính mình đùa bỡn hạ trở nên vô cùng sưng đỏ, giống như muốn chảy ra huyết giống nhau, Tô Lịch Thiên trong lòng lại là thương tiếc nhưng là càng nhiều lại là cảm tình bộc phát ra tới cái loại này sảng khoái. Tô Lịch Thiên cảm giác chính mình đều sắp điên cuồng, không? Hắn đã điên cuồng, kia hôn môi khoái cảm làm hắn cả người đều có chút run rẩy, tê dại cảm giác càng là truyền tới hắn bụng nhỏ chỗ giống như có một đoàn hỏa ở thiêu giống nhau, phía dưới côn thịt bởi vì này đoàn hỏa mà trở nên cứng rắn lửa nóng, thẳng tắp đỉnh ở nữ hài mềm mại trên đùi, hắn côn thịt đỉnh chảy ra chất nhầy toàn bộ dính ở mềm mại trên da thịt mặt cảm giác được Hạ Noãn Noãn trên người có trong thân thể hắn chảy ra chất lỏng, loại này nhận chi làm hắn càng thêm kích động. Khóc chuyện audio.com Hạ Noãn Noãn cũng cảm giác được Tô Lịch Thiên côn thịt kia cực nóng côn thịt thẳng tắp đỉnh ở nàng trên đùi mặt ẩm ướt dính dính, đem nàng da thịt đều mau năng hóa. Nguyên bản có chút mẫn cảm thân thể trở nên càng thêm sụi lơ, giống như một hồ xuân thủy, Hạ Noãn Noãn cảm thấy có chút cảm thấy thẹn bởi vì liền tính là hiện tại nàng là bị cưỡng bách nàng đều có cảm giác. Nàng rốt cuộc là có bao nhiêu cơ khát a, Noãn Noãn, ta Noãn Noãn, ngươi xem ta côn thịt đều như vậy ngạnh như vậy nhiệt, đều là bởi vì ngươi a. Tô Lịch Thiên đem Hạ Noãn Noãn mặt rậm rạp hôn cái biến, kia si hán có chút biến thái thần thái làm Hạ Noãn Noãn tâm đều ở phát run, càng đừng nói thân thể. Rõ ràng trong lòng ở kháng cự chính là thân thể lại có phản ứng, trong lòng còn một trận rung động, đây là làm sao vậy? Cách chương.